Lấy lại lương duyên, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa hàng trưởng nhìn tôi với vẻ khó tin, sếp có nhầm không vậy, tôi thật lòng nghĩ cho công ty mà. Mỗi người trước hết là chính mình, sau đó mới đến thân phận trong công việc. Một cửa hàng dù tốt đến đâu, nếu không coi nhân viên như người nhà, làm sao có thể kinh doanh lâu dài được. Tôi đưa cho cô gái trẻ một gói khăn giấy. Công ty khác coi nhân viên như chó mà sai bảo, nhưng ở chỗ tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Nhân viên mỗi ngày ôm một bụng ấm ức, lúc đối mặt với khách hàng, làm sao có thể giữ được thái độ tốt nhất. Bất kể là thân phận nào, điều quan trọng nhất là tôn trọng lẫn nhau. Chưa bao giờ có ai cao quý hơn ai. Sau khi tôi nói xong, nước mắt trong mắt cô gái trẻ đã chuyển sang mắt của cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng cầu xin tôi đừng sa thải bà ta. Còn lôi chuyện con nhỏ ở nhà đang khóc đòi ăn ra để lấy lòng thương hại. Tôi nhíu mày hỏi bà ta, sau này con cô tốt nghiệp đi làm, cô có mong nó gặp phải người lãnh đạo như cô không? Môi cửa hàng trưởng run rẩy, không nói thêm lời nào. Không ai muốn con mình phải chịu sự đối xử bất công như vậy. 18. Lý Đào, một giọng nói không chắc chắn lại đầy bất ngờ vang lên. Tôi đánh giá nữ khách hàng đang làm khó nhân viên. Lúc này mới phát hiện khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ trước mắt là Lý Sảo Nhi. Lý Sảo Nhi hết cái cằm nhọn hoắt, có thể đờ, ớ, m, c, h, ế, tê người lên, không dám tin tôi là bà chủ của cửa hàng trùng sinh này. Cửa hàng trùng sinh này có kiểu dáng quần áo mới lạ, chia làm 3 phân khúc cao, trung, thấp. Một số ngôi sao trong giới thời trang cũng mặc đồ của trùng sinh làm thường phục. Người bình thường hoặc học sinh sinh viên cũng đến mua đồ trùng sinh. Chất lượng và giá cả tương xứng, không thổi phồng, đảm bảo một chiếc áo phông có thể mặc được 4-5 năm. Tôi lại nhìn vào bộ N, G, Ự, C sắp bung cả áo của cô ta, không biết cô ta đã chi bao nhiêu tiền cho toàn thân mình. Có nhầm không vậy, bà chủ trùng sinh là mày, tôi cười với cô ta. Là tôi, Lý Sảo Nhi cũng nếm ra được ẩn ý trong hai chữ trùng sinh, ánh mắt nhìn tôi ẩn chứa vài phần sát khí. Dù sao thì... cô ta biết mình đã g, y, ế, c tôi. Tôi nhất định sẽ báo thù cô ta. Mày đừng tưởng mở được cái cửa hàng quần áo nữ là có thể so sánh với chồng tao nhé. Tôi nhún vai, tôi đúng là không bì được với chồng chị. Tôi là người kinh doanh đàng hoàng, sao bì được với. Thôi được rồi, Lý Sảo Nhi lập tức ngắt lời tôi. Hôm khác chúng ta lại ôn chuyện cũ sau. Tao vốn nghe bạn bè nói quần áo cửa hàng này đẹp, giờ xem ra, đúng là quê một cục. Lý Sảo Nhi bỏ lại câu đó, ưỡn hẹo vòng eo con kiến đã loại bỏ 3 cái xương sườn rồi rời đi. Tôi đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Lý Sảo Nhi, không biết em trai chị Trương Định khi nào mới hốt chọn ổ Lý Cầu Đản và đồng bọn. Đoạn Trịnh Hòa mở một khu ở Nam Dương, chuyên lừa những sinh viên ngây thơ khờ dại. Dùng đãi ngộ hậu hĩnh như bao ăn ở, bao vé xe, lương cao, nhốt họ trong khu đó để gọi điện về nước lừa tiền người già. Loại làm ăn thất đức hại người lợi mình này, kiếp trước Lý Cầu Đản chỉ leo lên được tầng lớp trung lưu, vì thái độ tốt khai ra tất cả những gì mình biết nên chỉ bị nhốt vài năm. Lần này, tôi nghe từ miệng chị Trương, Lý Sảo Nhi còn tàn nhẫn độc ác hơn cả Lý Cầu Đản, leo thẳng lên vị trí số 2. Nếu thu thập đủ bằng chứng, Lý Sảo Nhi và Lý Cầu Đản sẽ bị kết án tử hình. 19. Lại mấy năm nữa trôi qua. Lý Sảo Nhi thường xuyên dẫn các bà trong giới đến cửa hàng gây sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái trẻ yếu đuối ngày nào đã đi học boxing. Đối mặt với đám phụ nữ gây sự này, cô ấy khoe cơ bắp của mình, cộng thêm ánh mắt như muốn g, y, ế, c người. Lý Sảo Nhi và đám bạn sợ đến mức chạy trối chết. Dù sao nếu bị đánh đến bung cả đồ giả cấy ghép, sẽ tốn rất nhiều tiền để sửa lại. Vào năm 2004, Phong Vũ đưa con gái đến trường mẫu giáo, đồng thời mang về một tin tức thú vị. Nội gián do em trai chị Trương cài vào đã nắm đủ bằng chứng, cấp trên ra lệnh hốt chọn ổ khu đó. Lúc Lý Sảo Nhi bị bắt, cô ta đang phẫu thuật sửa mũi lần thứ 10. Khi bị tuyên án tử hình tại tòa, mặt cô ta vẫn còn quấn lớp gạc không nhìn rõ mặt mũi. Tối hôm đó, tôi dẫn cả nhà đến nhà hàng cung đình tư nhân tốt nhất ở Kinh Thị ăn một bữa. Tưởng niệm Lý Đào đã bị G, Y, Ế, C hại. 20. Mẹ tôi nghe tin Lý Sảo Nhi bị kết án tử hình từ quê nhà, liền chạy lên thành phố đến cửa hàng gây sự. Trương Tiêu Tiêu tuy có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cũng không tiện đuổi bà lão run run rẩy rẩy ra ngoài, đành bất đắc dĩ gọi điện cho tôi, bảo tôi qua đuổi bà lão đi. Cách Trương